Vạn đạo Long Hoàng, chương 3864, tu luyện đại cổ bí thuật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, muốn đột phá thần hoàng cảnh, trong thời gian ngắn, là rất khó làm được. Cho dù có đáng sợ hàn ý kích phát tiềm năng, cũng cần rất nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, trên người hắn tài nguyên không nhiều lắm. Đột phá thần hoàng, cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên. Trên người hắn mặc dù còn có một số tài nguyên. Nhưng chưa hẳn đủ hắn đột phá thần hoàng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đột phá thần hoàng cảnh, có thể hoãn một chút. Lục Minh dự định trước tu luyện bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai loại 3000 đại cổ bí thuật, còn có mấy trăm loại phổ thông bí thuật. Lúc trước, hắn hướng Huyết Minh thủ hạ. Mua 150 loại phổ thông bí thuật, mà lại còn đang mệnh hồn thiên đình trong bảo địa, chiếm được trọn vẹn mấy trăm loại bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy bí thuật, gần nhất đều không có thời gian tu luyện. Hiện tại, tất nhiên bị vây ở chỗ này. Vừa vặn hảo hảo tu luyện một phen, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều khiển liệt phong. Đem bản thân bao phủ ở bên trong. Lục Minh ngồi xếp bằng. Không bị bên ngoài dùng mình ảnh hưởng. Toàn tâm lĩnh hội bí thuật. Bây giờ, Lục Minh đối đủ loại bí thuật. Quen việc dễ làm. Hơn nữa cũng theo hắn tu vi làm sâu sắc. Cấm kỵ chi lực không ngừng cải thiện ngộ tính của hắn. Hắn lĩnh hội những cái này phổ thông bí thuật. Tốc độ nhanh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại bí thuật, mấy giờ, liền lĩnh hội thành công. Một ngày, có thể tìm hiểu mấy loại bí thuật. Đem bí thuật, hóa thành bí thuật phù văn. Dung nhập vào tế bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, đi qua hơn 4 tháng. Mấy trăm loại bí thuật, đã hoàn toàn bị tu luyện thành công. Hiện tại. Lục Minh nắm giữ bí thuật, khoảng chừng 1000 loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, vừa vặn 1000 loại. Những cái này bí thuật, bao hàm toàn diện, các loại các dạng đều có. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ bạo phát đi ra. Như giống như cuồng phong bạo vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem những cái này bí thuật đều tu luyện thành công về sau. Lục Minh bắt đầu trùng tu luyện hai loại đại cổ bí thuật. Đại toái liệt thuật cùng đại thần phong thuật. 3000 đại cổ bí thuật. Uy lực không kém chút nào bản nguyên bí thuật. Đặc biệt là đối với ngộ tính siêu cao thiên tài mà nói. Có thể bay nhanh tiến bộ. Tiền kỳ uy lực. Muốn vượt qua bản nguyên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là thích hợp nhất Lục Minh tu luyện bí thuật. Lục Minh tự nhiên muốn nhiều tiền điện thoại một chút tinh lực. Lục Minh dự định trước tu luyện đại toái liệt thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại toái liệt thuật. Khoảng cách nhập môn. Còn kém từng bước. Một khi nhập môn. Uy lực sẽ bạo tăng. Cùng đại thần phong thuật ngang hàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn độc lĩnh hội. Vẫn là quá chậm một chút. Đúng rồi. Những cái kia viên hầu. Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đem ánh mắt. Quét về phía những cái kia viên hầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bắt đầu. Những cái kia viên hầu đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Nhưng là vây mấy tháng về sau. Những cái này viên hầu. Tựa hồ mất kiên trì, có chút đã rời đi, chỉ có 5, 6 con, còn vây ở Lục Minh chung quanh. Lục Minh dự định lợi dụng những cái này viên hầu xem như đối thủ. tu luyện đại cổ bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh hướng về trong đó một cái viên hầu đi. Cái kia viên hầu, lập tức cẩn thận hướng về Lục Minh. Chủ yếu là sợ hãi Liệt Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá sau một khắc, Lục Minh trực tiếp liền đem Liệt Phong phạm vi bao phủ. Mở ra một nửa, để cái kia viên hầu trực diện Lục Minh, tới đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, cái kia viên hầu nhìn thấy Liệt Phong rút lui mở một nửa. Ánh mắt lộ ra dữ tợn sát cơ, do dự một chút, gào thét một tiếng, bước chân trọng trọng đạp mạnh, thân thể khổng lồ, liền hướng Lục Minh đánh tới, mang theo một trận gió rét gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên hầu trong tay, cầm một căn trắng như tiết băng côn, hướng về Lục Minh quất tới. Hàn phong gào thét, băng côn đem không gian đều rút bạo. Đáng sợ hàn ý, phảng phất muốn đem mọi thứ đều đông kết ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp 6 lần chiến lực, đại toái liệt thuật, Lục Minh quát khẽ. Trực tiếp bộc phát ra chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, hắn còn làm không được thuấn phát. Kỳ thật hắn đã sớm bắt đầu kích phát, mới đến hiện tại phát động thành công. Chuẩn hoàng cấp tu vi, phát động chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, nhường hắn toàn thân tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vận chuyển đại toái liệt thuật, một trường nghênh đón, làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay, đánh vào băng côn phía trên. Lập tức, cũng cảm giác được một cổ kinh khủng hàn ý cùng đáng sợ cự lực. Hướng về hắn vọt tới, muốn đem hắn xé rách, muốn đem hắn oanh bảo, cho ta nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, sức mạnh bàng bạc bộc phát. Đại toái liệt thuật uy năng, không ngừng xung kích ra. Muốn đem tất cả vỡ vụn. Hàn ý, ở đại toái liệt thuật trùng kích vào. Không ngừng bị xé nứt. Ngay cả đáng sợ cự lực, cũng bị xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh thân thể nhanh lùi lại. Một mực lui lại đến bên ngoài mấy trăm dặm, mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thân thể của hắn, đã bao trùm lấy một tầng tầng băng. Bàn tay xuất hiện từng đạo vết rách. Máu tươi chảy ròng, mà cái kia viên hầu, cũng bị đánh lui. Bất quá, lại không có thối lui đến Lục Minh xa như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu, Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, chỉ bằng vào thực lực bản thân, đủ để oanh sát thần hoàng tam trọng tồn tại. Y nguyên không phải loại này con vượn đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, viên hầu bị đánh lui, càng thêm nổi giận, phát ra cuồng hống, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Băng côn như một tòa núi cao đồng dạng, hướng về Lục Minh áp đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng lực châu, Lục Minh trong lòng hơi động. Ba cái trọng lực châu, bay ra ngoài, đáng sợ trọng lực, đem viên hầu bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị trọng lực bao phủ, con vượn thân thể, khẽ run lên. Hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Đón lấy, Lục Minh cũng vọt tới. Thi triển đại toái liệt thuật. Một trường vỗ ra viên hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lại một tiếng kinh thiên oanh minh. Một lần này, hai người cân sức ngang tài. Đồng thời lui lại trăm dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tác dụng, lại đến. Lục Minh ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, ở trong đại chiến, là tu luyện bí thuật phương pháp tốt nhất. Lục Minh toàn lực cùng Viên Hầu giao phong mấy chiêu, cũng cảm giác đối đại toái liệt thuật, có nhận thức hoàn toàn mới. Mà cái kia Viên Hầu, càng thêm điên cuồng, gào thét đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người, triển khai kịch liệt giao phong, không ngừng đại chiến. Bên cạnh, còn có mặt khác Viên Hầu, cũng muốn xông lại công kích Lục Minh. Nhưng là Lục Minh điều khiển liệt phong, cuốn về phía những cái này Viên Hầu, dọa những cái này Viên Hầu không ngừng lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh cùng Viên Hầu giao phong mấy trăm chiêu. Cái này Viên Hầu cả người bốc bạch khí, dã rời không thôi, không thể không lui lại. Lục Minh cũng thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lục Minh nghỉ ngơi tốt về sau, lại rút lui mở liệt phong, tìm mặt khác Viên Hầu giao thủ. Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày, Lục Minh đang cùng cái này Viên Hầu đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ 4, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không chấn động mãnh liệt, một cái trắng như tuyết Viên Hầu, thân thể nhanh lùi lại, lùi gấp 200 dặm, mà Lục Minh, chỉ lùi mấy chục dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Đại toái liệt thuật, rốt cục nhập môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra vui mừng. Lúc đầu, hắn đã đem đại toái liệt thuật tu luyện tới hỏa hầu nhất định. Khoảng cách nhập môn, cũng không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua 3 ngày liên tục giao phong, hắn rốt cục đem đại toái liệt thuật tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Để đại toái liệt thuật đạt tới cùng đại thần phong thuật một dạng trình độ, uy lực tăng vọt. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, tiếp tục thẳng hướng cái kia Viên Hầu. Bàn tay không ngừng đánh ra. Mỗi một chưởng đều có đại toái liệt thuật uy năng. Mỗi một chưởng đánh ra, không gian đều chấn động mãnh liệt, vỡ ra đều mạng nhện một dạng khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Viên Hầu liều mạng chống đối, nhưng đã không ngăn được, không ngừng lui lại. Trong tay hắn băng côn cũng xuất hiện từng đầu khe hở, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.